Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 818, Diệp Bắc Minh đã chết rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mình chủ nhân đối đầu với hơn 300.000 quân lính của Ưng Quốc sao? Cùng lúc đó, đại bản doanh 3 đội quân của Ưng Quốc, thượng tướng của Ưng Quốc, Wilson đang ngồi trong phòng chỉ huy. Tiếng nổ đùng đoàng truyền tới từ màn hình. Trang viên Yên Bình chìm trong lửa đạn. Nó đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một thiếu tướng da trắng bước tới báo cáo. Tướng quân, lửa đạn đã bao phủ cả trang viên rồi. Vụ nổ đã diễn ra hơn 10 giờ rồi. Cho dù là con kiến thì giờ chắc cũng đã hóa thành tro. Wilson thở phào nhẹ nhõm. Trên gương mặt già nua kia rốt cuộc đã nở một nụ cười. Tốt quá, cuối cùng Diệp Bắc Minh cũng chết rồi. Tên khốn đó vậy mà giết hơn 1.000 đội thủy quân lục chiến của Hùng Quốc. Còn xé nát hơn 300 người sói. Quả đúng là một cỗ máy giết chóc. Nghĩ mà lòng ông ta sợ hãi, nhưng mà may thay Diệp Bắc Minh đã đi đời nhà ma rồi, nên giờ không còn uy hiếp nữa. Một quả tên lửa xuyên lục địa NB-2A-13 có thể đánh sập một tòa nhà cao chọc trời, liên tục nổ hơn 10 giờ thì đến một ngọn núi lớn cũng bị san bằng nữa là, tích tích tích. Lúc này, điện thoại bàn đổ chuông, Wilson nghe điện thoại. Kính chào Hoàng đế bệ hạ tôn kính, người yên tâm đi ạ. Diệp Bắc Minh đã tàn đời rồi, ở bên kia điện thoại. Ưng Hoàng vô cùng vui vẻ nói. Tướng quân Wilson, ông có chắc không, Diệp Bắc Minh đã chết rồi sao? Ông có thấy thi thể của Diệp Bắc Minh không? Wilson đáp. Thưa Hoàng đế bệ hạ, tôi không thấy thi thể của Diệp Bắc Minh. Cách chương.